Niệm vô song, chương 28, thiên hạ vô song TGT há tập tứ lang 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tăng Lữ một bụng nghi vấn, giơ lên gậy gỗ gõ gõ trống. Đợi cả buổi, mới có hai cái linh quỷ mặt như đưa đám mở cửa. Vừa thấy có một nam nhân xa lạ đứng ở cửa, linh quỷ giáp không chút khách khí nói. Chủ nhân nói, mấy ngày gần đây không gặp khách, mời trở về đi. Đại tăng Lữ cười nói, ngay cả ta cũng không gặp sao? Hai linh quỷ nhìn hắn một hồi lâu, phát hiện sau lưng hắn có một con chim cực lạc cực lớn hoa lệ. Linh quỷ ất mới kinh hô, ngài hẳn là có đại tăng Lữ bộ tộc hữu hồ. Lại thay đổi khuôn mặt, thiếu chút nữa không nhận ra. Đại tăng Lữ nhìn xem mưa to trên đỉnh đầu tí tách rơi không ngừng, ngạc nhiên nói, nơi đây sao lại có mưa? Mi Sơn đã xảy ra chuyện gì? Đám tiểu linh quỷ bĩu môi lẩm bẩm, còn không phải là vì tiểu mi gì đó kia. Tiểu mi, người nào? Hình như cái tên rất quen thuộc. Đại tăng Lữ càng kỳ quái, theo các linh quỷ tiến vào sân, nhưng thấy đường nhỏ đều bị nước bao phủ. Hoa tươi đã từng mở đầy sân đều héo rũ, tử khí trầm trầm ở Mi Sơn cư, dường như hậu viện bên kia đang chìm trong nước. Đám linh quỷ cầm ô ở bên kia vội vàng quét nước, thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô, chắc là bị nước bắn chúng hóa thành nguyên hình giấy trắng. Đại tăng Lữ điện hạ, dẫn người tới hậu viện. Đám tiểu linh quỷ cẩn thận nhìn hắn, thấp giọng nói, ngài đừng ở trước mặt hắn nhắc tới Tân Mi cái tên này, bằng không Mi Sơn cư thật sự sẽ bị dìm ngập. Đại tăng Lữ đảo trong mắt đáp ứng, đẩy cửa ra, chỉ thấy đầy đất đầy bầu rượu chén rượu, trong phòng mùi rượu ngút trời. Mi Sơn quân nửa tỉnh nửa mê tựa vào trên bàn thấp, trong tay còn ôm một bầu rượu, mắt thấy sắp rơi xuống đất. Đại tăng Lữ cười mỉm đi tới ngồi đối diện hắn, há miệng nói câu đầu tiên, thì ra ngươi thật thích tiểu nha đầu phàm nhân Tân Mi kia. Mi Sơn quân trong lúc mông lung chợt nghe thấy hai chữ Tân Mi, ngực liền đau, há miệng gào khóc lên. Đại tăng Lữ cười ha ha, hóa ra là thật. Hắn đỡ cằm hồi tưởng lại đủ loại mà mình cùng Tân Mi tiếp xúc. Tiểu nha đầu lớn lên không tệ, nhưng cái tính nết kia, chỉ sợ không ai dám ăn hết. Người. Mi Sơn quân vừa khóc vừa ngẩng đầu nhìn người cười cực kỳ gợi đòn này, vừa thấy là đại tăng Lữ, tiếng khóc của hắn lập tức yếu đi. Hắn cùng đại tăng Lữ kết giao cũng không nhiều, không giống Phó Cửu Vân chân hồng sinh không kiêng nể gì. Huống chi thân phận người này là đại tăng Lữ bộ tộc hữu hồ, huyết thống cao quý, Mi Sơn quân không dám vô lễ, lập tức ngừng tiếng khóc, chắp tay trước ngực, mang theo giọng mũi hành lễ. Đại tăng Lữ điện hạ hôm nay sao lại có thời gian đại giá quang lâm? Đại tăng Lữ cười nói, lúc rảnh liền tới thăm ngươi, lại không ngờ ngươi vì tình cảm mà nhốt mini uống rượu giải sầu, không bằng ta cùng ngươi uống hai chén. Mi Sơn quân cười khổ nói, ngài cũng muốn chê cười ta? Cũng không phải vậy. Đại tăng Lữ khoát khoát tay, cười khẽ, tương tư khắc cốt, nhân chi thường tình, ta cần gì chê cười ngươi, chỉ là người một mình uống rượu, một mình khóc như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Nếu khóc tiếp, Bạch Đầu Sơn liền muốn xôi cháo. Mi Sơn quân thở dài một tiếng, nửa ngày không nói lời nào. Đám linh quỷ tay chân lanh lẹ thay rượu. Đại tăng Lữ nâng chén nhìn hắn, nói, nghe nói tìm ngươi làm việc, cần phải dựa vào tử lượng để thắng ngươi, phải như vậy không? Mấy phần ý rượu mông lung kia của Mi Sơn quân lập tức tỉnh lại, ngạc nhiên nói, ngài muốn tìm ta làm việc? Đại tăng Lữ trầm ngâm một lát, lại nói, trong tộc rất nhiều rượu ngon, chỉ là ta đi ra vội vàng không mang theo mấy hũ, sách trưng cất rượu cũng không ở trong tay, chỉ có thể uống với ngươi mấy chén. Rượu ngon của bộ tộc hữu hồ đều đã từng cung phụng thiên thần. Mi Sơn quân nhớ tới mấy vò Tí Sinh Mộng Tử Phó Cửu Vân từng mang cho hắn, nhất thời hai mắt tỏa sáng, rượu trong tay lập tức biến thành cặn bã đáng khinh. Không sao, không sao, hắn hận không thể nắm chặt tay Đại Tăng Lữ. Lần tới dùng hai vò túy sinh mộng tử bổ sung cũng được rồi. Ngài muốn tra cái gì? Cứ nói đi. Đại Tăng Lữ không biết nên khóc hay cười. Dùng ngón tay chấm rượu xanh biếc. Ở trên bàn chậm rãi viết ba chữ. Cơ Đàm Âm. Điều tra nữ tử này một chút. Mi Sơn Quân há to miệng. Khó xử nhìn hắn. Thiên hạ biết bao người trùng tên. Chuyện này. Không tra được. Đại Tăng Lữ cười như không cười đứng dậy. Vậy ta cáo từ. Cách Trương.